Chương 8. Thầy Chánh mới. Ai? Bản sóc đĩa ở dưới trại hôm ấy to quá, quan cũng xuống đánh. Bao nhiêu người có máu mặt ở hàng huyện đều có cả ở đấy. Ai không có tiền, hoặc ai thua hết tiền thì quan cho vay. Bởi vậy mấy trăm con người, không ai là không từ cái dịp làm giàu không mất mồ hôi nước mắt cả. Thế mà duy chỉ có thầy Ký Gồ ngồi yên. Quái, con quỷ cờ bạc sao đã khéo thành bụt vậy? Chắc các ngài đoán ngay rằng thầy chờ dịp để thi hành cái cớ tinh ma gì đây. Quả vậy, túi trong áo ba đờ suy của thầy, giá ai nắn thì hẳn bắt được một cái bát. Cái bát ấy thầy đã dụng ý từ trước, phải giống cái bát đường úp tiền, nhưng miệng bát có căng một lửa da trắng mỏng. Trong bát ấy đã có sẵn 4 đồng tiền. Ấy, cái khí giới của thầy chỉ có thế, nhưng mà nó mạnh lắm. Thầy chỉ đánh một trận là quyết được thành công. Mà cái thế trận của thầy cũng rành mãnh, là thầy đẩy cho người nọ sâu xé người kia cho nó chán. Những anh hết tiền dần dần đứng dậy cả, thì chỉ còn ngồi lại những nhà xù. Lúc ấy thầy mới hạ thủ. Cho nên thầy cứ ngồi yên mà chờ. Người sóc cái nói tức thầy, các con bạc cũng nói kháy thầy, nhưng thầy chỉ lắc đầu. Khó đánh lắm. Thế rồi thầy chờ, chờ mãi. Khi thấy chỉ còn trơ lại mấy nhà giàu đánh mà thôi, thầy mới cựa cậy. Nào, thì đánh một tí cho đỡ mang tiếng. Nhưng không hiểu sao, thầy đánh chẵn thì bạc lẻ, mà thầy đánh lẻ thì bạc lại ra chẵn. Đến nỗi 5-6 cái thua luôn, mà ai cũng phàn nàn. Ông ấy đen tệ nhỉ. Lúc ấy, thầy Ký Gồ đã thấy nóng mặt bừng bừng. Nghe đời ai thua cũng hay cáu, mà đã cáu dễ sinh liều. Cho nên đến tiếng bạc ấy, thầy tức quá, bao nhiêu lẻ cũng bằng ít. Nhất là bán cả ruộng nương cơ nghiệp mà được mở bát thầy cũng cam lòng. Ai thấy thầy đắt lẻ cũng đánh tỉ đà đen. Ai thấy thầy đắt lẻ cũng đánh tỉ nhà đen, đều quăng tiền thêm ra lẻ cả. Nhiều người đang đánh chẵn cũng phản thùng. Thầy chen vào đứng cạnh nhà cái, sau lưng đám con bạc, thổ tay xoay bát mà rằng: Xong chưa? Này mở này, lẻ nhé. Thổi chết, nhịu mồm. Miệng nói, tay mở bát đánh phật một cái. Lẻ. Cáu quá, thầy dậm chân, nghiến lợi mà rủa trời đất. Nhưng nhanh như cái cắt, thầy úp giả bát vào đĩa mà giục nhà cái sóc đi, rồi hãy giam tiền sau. Nhà cái thấy thầy đang tức, cũng không dám trái ý, liền sóc ngay. Thì ra bấy giờ, thầy mới giở thủ đoạn ra đấy. Lúc nãy thầy mở bát rõ nhanh, trong khi ai cũng để ý vào cái đĩa 4 đồng tiền. Và thầy đứng ở đằng sau lưng mọi người, cho nên thầy bỏ phát nó vào trong túi áo, mà đánh cháo ngay cái bát mưu mô kia xa, rồi bắt nhà cái sóc ngay. Trong khi sóc, thì 4 đồng tiền trên đĩa bị lần da mỏng đè dí xuống, không dậy được, mà tiếng tiền nầy, tức là tiền ở trên lần da vậy. Giam tiền xong, thầy hầm hầm, cầm cuộn bạc vứt trước vào lẻ. Thôi, bây giờ còn ai dạy gì mà theo nhà đen nữa, cả làng đánh xô sang bên chẵn. Đắt, đánh nữa xa, quan huyện cho tôi lay 1.000 nhé. Sau tiếng thầy đắt, bạc giấy bạc đồng vứt ra như mưa. Rồi độ 10 phút, thầy cầm bát, rụt rẻ nói: Hay là chẵn về? Thôi, ông đắt rồi, ai lại trẻ con thế? Lạy tổ, chẵn cái này thì chết còn cháu. Nói đoạn, thầy xoay bát nói: Cái sướng, bán chẵn. Phợt một cái bát lại lọt vào túi áo ba đờ suy, mà cái bát kia đã theo tay thầy ngựa đồng cành giữa chiếu. 3 đồng ngựa, 1 đồng sấp rõ ràng như đếm. Thầy Ký Gồ cười ngặt cười nghẹo, vơ tiền vào túi mà rằng: Thế chứ lị, đen mãi. Sau tiếng bạc ấy, rồi đám sóc đĩa cũng tàn, về anh nào anh nấy sơ như rộng. Khi ở trong huyện xa phố, những người ở tổng sở tại, ai nghĩ đến cái tiền giấm bút cũng bực mình, cho nên họ bảo nhau: Ký rồi thì ký, mà mình cứ bầu cho phó tổng thì đã làm sao. Chẳng mấy hôm nữa, ngày bầu cử đã đến nơi, hai bên tranh nhau vẫn kịch liệt quá, bên phó tổng hơn bên Lý Phàng những 8 người, cho nên Ký Gồ bảo Lý Phàng phải dùng đến kế ăn cướp phiếu vậy. Bèn sai 4 người lực lưỡng mà trung thành đến rình ở chuồng tiêu nhà phó tổng. Đợi đó đến khi có người bảo cử nào say rượu khật khừ ra đó là cõng tuột chạy đi. Mà cần nhất là phải dí ngay cuộn bạc vào tay đã. Thì ra nhạy quá, bạc dí vào tay thành mồm cũng câm tắc. Mà khi cõng được về đến nhà Lý Phàng thì vị nào cũng đãi bôi: Ừ, anh em mình có bao giờ bỏ được nhau? Phó tổng nó giữ tôi tức quá. Nhưng dùng kế ăn cắp ấy cũng chỉ được thêm có hai người mà thôi. Vì rồi bên phó tổng biết, cho nên cẩn thận lắm. Rồi mỗi người đi ra khỏi nhà là cũng phải có hai tên tuần cầm mác đi kèm bên cạnh. Chiều hôm trước ngày bầu, trời mưa phùn, đường trơn như mỡ. Tuy vậy mà đường phố huyện cũng đông không kém gì ngày hội. Thỉnh thoảng có cái cáng hai người khiêng, tùm hùm cái mui bằng chiếu cạp đỏ, bốn bên có bốn tay lực điền, cầm bốn ngọn giáo, và có một người nữa, cắp cái cháp con đựng bạc theo sau. Cháp bạc ấy chưa phải là của người ngồi trong cáng, nhưng để giữ cho người ấy chớ bỏ nó mà về hùa với bên kia. Những cái cáng ấy đều vào cả trong nhà thầy gồ thì đổ xuống. Bên cạnh phó tổng, thấy tin Lý Phàng đã cáng những người đi bầu lên cả huyện rồi, thì cười cả lên mà rằng: "Thiếu sao phiếu nữa, mà làm gì hăm hở quá lắm thế? Hay là thi nhau ai đến huyện trước thì được làm chánh tổng?" Rồi thầy phó tổng cũng đắc chí mà nói rằng: "Mời các ông cứ vui thú ở nhà, tội gì mà phải châu trực, có nhà không ở lại phải đi ở nhờ. Mai cứ cơm nước sớm rồi lên huyện cũng vừa, 8 giờ mới bầu sợ gì." Lý Phàng tuy có thầy là quan huyện và ký gổ tất lực giúp, nhưng vẫn mười mươi chắc hỏng. Đến cái tối cuối cùng mà vẫn kém 6 người thì còn mong gì, thế nào cũng trượt. Nghĩ lắm lúc lại hối, thật là quăng tiền xuống sông xuống biển mà xem tăm lại còn sướng hơn là nghe ký gổ xui dại. Nhưng chết một nỗi, bao nhiêu tiền đã khoán cả cho ký gổ rồi, cho nên sợ chứng mà thôi chắc cũng mất. Thầy ký gổ thì vẫn ung dung như không, như chẳng có ý lo ngại gì cả. Có lẽ vì bao nhiêu công việc, thầy đã xếp gọn cả vào cái óc còn con của thầy vậy. Tối hôm ấy, quan huyện ra hỏi tình hình, thấy thế cũng lấy làm lo lắm. Hỏng việc này, không những không được món lợi to mà lại mang tiếng nữa. Quan huyện có ngỏ ý với thầy gồ, thì thầy cũng vẫn cứ điềm nhiên như không vậy. Chợt anh Trạm mang dây thép báo tin vợ thầy tạ thế, rồi thầy lại tiếp được luôn cái thơ tuyệt mệnh của người bạc vận. Thầy sám ngát người lại, chống tay lên cằm, cắn môi mà nghĩ những gì. Cả quan huyện lẫn Lý Phàng cùng các người bảo cử thấy cái tin ác ấy thì ai cũng hết cả hy vọng. Họ bảo nhau: "Đến thế này thì còn ăn thua gì nữa." Nhưng thầy ký gổ tặc lưỡi, quyết quên ngay chuyện gia đình, gấp cái dây thép và cái thư vào túi rồi nói: "Được, thầy không lo, miễn là bên mình canh phòng cho kỹ, đừng để cho họ cướp mất người nào là vững. Nhưng còn những 3 người nữa mới bằng bên họ kia mà. Hay là ta lại cho đi ăn cướp một chuyến nữa? Không công hiệu nữa đâu, ai để cho mình ăn cướp được mãi. Vậy thì làm thế nào? Còn từ giờ đến 8 giờ sáng mai, lo gì không còn kế còn dịp. Tôi tưởng lấy 30 người mới khó, chứ 3 người thì khó gì. Mà tôi không thèm lấy một người nào bên ấy cả. Thầy cứ tiếp khách cho tử tế, cho đằm thắm. Bảo nó nấu cháo gà nữa đi, mua rượu thuốc phiện cho nhiều vào, giục các ông ấy đánh trống cho cô đầu hát đi. Hệ cô đầu nào mà kêu căng, không chịu tiếp quan viên cho chu đáo, thì phải phạt tiền mới được. Bắt nó chia bài đi. Thầy cứ chắc ở tôi, không việc gì mà núng thế." Đoạn rồi một mặt thầy sai mổ một con lợn, một mặt cho gọi hết cả phu xe ở phố huyện đến mà bảo rằng: "Thầy Chánh mới mời các anh đến uống rượu, các anh cứ đánh chén cho no say, phải nên tự do như ở nhà các anh vậy. Chén xong, thầy Chánh cho mỗi anh đồng bạc mà lập cuộc gì đánh với nhau cho vui. Hoặc là ai thích hút thuốc phiện thì rồi sẽ có bàn đèn bưng lên đây. Ai thích cô đầu thì rồi thầy Chánh bảo cô đầu xuống hát cho mà nghe. Rồi tha hồ mà nô đùa, cứ việc mà vui vẻ. Sáng mai thầy Chánh lại thưởng cho mỗi anh một đồng bạc nữa mà về." Bọn cu ly xe được cái tin mừng bất ngờ, bảo nhau kéo đến đầy nhà. Lắm đứa quanh năm chẳng biết cái xe nặng hay nhẹ, cũng đội lốt phu xe đến ăn phõ. Lắm đứa khập khà khập khiễng, cũng cố đi lấy dáng ngay lành để nhập bọn. Thôi, họ ăn như phá, hạch hết cái nọ đến cái kia. Anh nào được một bữa tự do cũng cố ăn lấy được. Chén xong, chúng xoay ra búng quay, đố mười rồi hút thuốc phiện, rồi nghe hát. Cũng có anh lẻ nhẻ toan cả khịa đánh nhau vì chữ tình. Cô đầu vừa được họ kéo ban chiều, nay bị họ vần báo thù cũng khổ. Đến độ 3-4 giờ sáng, đứa nào cũng bí tỉ, nằm nhoài ra ngủ như chết. Thầy ký gồ chờ họ ngủ yên, khóa tách cửa lại. Sáng hôm sau, sắp đến giờ bầu cử mà trời vẫn mưa phùn. Bọn phó tổng, hôm trước được chè chén hát sướng ngay ở nhà, thì sung sướng tự do hơn, vì nhà cách huyện có độ hơn 1 cây số. 7 giờ, ăn uống xong, Phó tổng cho ra huyện gọi xe. Nhưng ô hay, bói cũng chẳng thấy một cái nào có cu ly cả, mà cái nào cái nấy gục cả mui xuống, hình như còn đang thi nhau ngủ với chủ nó vậy. Cùng thế, phải lấy chẳng xe để thuê người kéo vậy. Nhưng không hiểu sao, những người lực lưỡng mọi khi nhàn nhàn ở ngoài phố nay cũng đi đâu mất cả rồi. Đường vừa trơn vừa lội mà không có xe thì làm thế nào? Thôi, đành cáng các ông ấy lên huyện vậy. Đúng giờ, quan đại và quan huyện công bố cho bỏ phiếu, thì kết cục Lý Phàng hơn bên phó tổng 8 phiếu.